Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 765, ngoại vực thuộc về. Đại trương, gió bão cứ điểm hạ xuống, cho công nhập ảnh nguyệt cốc ngoại vực liên quân, mang tới áp đảo tính ưu thế, dòng dã 3 ngày thời gian bên trong. Gió bão cứ điểm năng lượng đại bác chưa bao giờ ngừng qua đối với mặt đất oanh tạc. Cơ hồ đem ảnh nguyệt cốc toàn bộ cày một lần. Nhất là điểm chính chiếu cố ác ma quân đội ở hắc ám thần ngoài điện cứ điểm đạt tới căn cứ. Mã sát bên trong bữa nơi bộ căn bản là cầm chiếc này Naru vũ trụ hạm thuyền không có biện pháp chút. Nào, mất đi hắc ám thần ngoài điện tất cả căn cứ cùng cứ điểm. Không thể không lui về hắc ám thần điện, theo nhờ kiên cố thiết kế phòng ngự cố thủ không ra. Sớm ở hơn 20 năm trước, lâm vào là Gauden tìm kiếm lực lượng vật hy sinh người thú. Công chiếm Delany người tạp lạp sóng thần miếu điện, cũng làm hắn trở thành hôm nay trong mắt thế nhân hắc ám thần điện tới nay. Nó liền bị lúc đó bộ hạ cũ rơi coi là trừ lửa địa ngục pháo đài ngoài ra khác một căn cứ quân sự sử dụng, thẳng đến sau đó bộ hạ cũ rơi tiêu diệt. Delano gặp thảm biến dạng, mã sát bên trong bữa bị phái tới trông coi bể tan tành Delano tinh cầu. Chỗ tòa này hùng vĩ thần điện, liền trở thành quân đoàn Legion ở ngoại vực đại bản doanh. Cũng ở thẳng đến hôm nay 13 năm bên trong không ngừng bị sửa đổi. Dần dần có làm người ta giận sôi năng lực phòng ngự. Dù cho có bão cứ điểm quan trọng ở đây, trong thời gian ngắn vậy rất khó công phá hắc ám thần điện tầng ngoài phòng ngự. Nguy cấp ngoại vực liên quân, đành phải một mặt củng cố khu chiếm lĩnh, một mặt trông coi tốt đã kéo dài đến mức tận cùng đường tiếp tế. Làm xong trường kỳ tác chiến chuẩn bị, chiến tranh chủ nhịp điệu, dần dần từ tinh phong huyết vũ đại quân đoàn chính diện quyết chiến. Chuyển nhập nhiều một chút nở hoa giai đoạn, ác và không ngừng phái ra nhỏ cổ tinh nhuệ quân đội. Vòng qua chính diện chiến trường tập kích ngoại vực liên quân đường tiếp tế. Ngoại vực liên quân thì phái giống vậy tinh giản nhỏ cổ quân đội. Đột phá hắc ám thần điện hệ thống phòng ngự yếu kém điểm. Tiến vào trong đó đem hết khả năng thi lấy phá hoại. Ở chỗ này thời gian, hai bên lẫn nhau có thắng bại. 3 ngày sau, theo một chiếc quân đoàn Legion tà năng chủ lực hạm đến. Vốn đã hướng ra phía ngoài vực liên quân nghiêng cây cân. Một lần nữa trở lại thăng bằng vị trí. Tà năng chủ lực hạm phủ một chống đạt. Liền đối với gió bão cứ điểm quan trọng phát khởi mãnh công. Tà năng theo thân hạm bề mặt hối hướng đầu hạm. Ở quanh mình trong không gian nổi lên mắt thường có thể thấy được chập chờn. Ngay sau đó, một đạo tượng trưng cho chết màu đỏ trùm ánh sáng từ đầu hạm pháo phát ra. Lôi cuốn không có gì sánh kịp tà năng năng lượng. Đột nhiên vượt qua mấy trăm cây số khoảng cách. Ầm ầm xuyên qua gió bão cứ điểm bảo vệ thuẫn, chùm ánh sáng thế đi không giảm, trực tiếp ở gió bão cứ điểm vỏ ngoài đánh ra một cái đáng sợ động tròn. Sau đó dẫn phát một chuỗi tuẫn bạo, bị nổ lên kim loại mảnh vỡ thoát khỏi thân thuyền, như mưa sao rơi vậy rơi xuống đất. Gió bão cứ điểm vũ khí lập tức chuyển hướng hắc ám thần trên điện không, tiến hành phản kích, một đợt bắn. Nhưng liền tà năng chủ lực hạm bảo vệ thuẫn cũng không có công phá. Một lần giao thủ xuống, kia chiếc hạm thuyền cường đại hơn, có thể nói là cao thấp liền phán. Dẫu sao cho dù gió bão cứ điểm quan trọng tập hợp Naru có 102 bao la chi cảnh rất nhiều. Kỹ thuật tại cả người, có thể nói là vũ trụ đứng đầu nhất hạm thuyền một trong. Nhưng cũng không xem quân đoàn Legion tà năng chủ lực hạm như vậy. Là đặc biệt vì chiến đấu chế tạo. Cũng may tà năng chủ lực hạm vậy đủ để xé nát gió bão cứ điểm quan trọng thân thuyền đầu hạm chung. Ánh sáng pháo cũng không thể liên tục khai hỏa. Nếu không cuộc chiến tranh này sợ rằng rất nhanh thì sẽ kết thúc. Bất luận như thế nào, hai chiếc mấy cây số dáng dấp vũ trụ chiến hạm, một chiếc ở ảnh nguyệt cốc trung bộ tà năng trên núi lửa không? Một chiếc trôi lơ lửng ở hắc ám thần trên điện không? Cách mấy trăm cây số khoảng cách xa, ở bởi vì mười mấy năm trước vậy trận tai họa lớn mà lâm vào là ngay ngắn một cái khối không có khúc. Tỷ số bể tan tành trên vùng đất không đối oanh, đúng là khá là nguy nga cảnh tượng. Mũ mũ, chiến tranh rất nhanh sẽ kết thúc. Mắt gặp gió bão, cứ điểm quan trọng tại đối kháng bên trong rơi vào hạ phong. Sajira lắc đầu nói, rất nhanh ta là có thể chứng minh. Người đối với phàm nhân hiểu là sai lầm. Ang Ma nhẹ giọng cười một tiếng, nói, này, ngươi biết không, mỗi lần quay đầu cùng ngươi nói chuyện, trước nhất thấy đều là ngươi vậy tấm so một khối đại lục cũng lớn mặt to bàn. Ngươi có thể hay không đổi ít một chút, như vậy chúng ta trao đổi vậy thuận lợi một ít. Sajira dáng người, so tinh cầu còn muốn khổng lồ, lưu lại ở hắn bên người. Ang cùng hắn tỷ lệ, thậm chí so mình và trên người mình một cái vi khuẩn tỷ lệ còn hơi ít một chút. Sajira lạnh nhạt nói, ngươi sao không đổi lớn một chút đâu? Nếu như ta tùy tiện đổi không thấy được ta ác ma, sẽ lầm lấy là ta rời đi. Mặc dù ta trước mắt chiếm cứ ưu thế, nhưng cái này tóm lại sẽ ảnh hưởng bọn họ ý chí chiến đấu. Ngươi không phải nói ngươi ác ma tất cả đều ý chí như thép sao? Nói thật, đổi ít một chút đi. Ngươi như vậy làm được ta quái mệt. Ang Ma còn nói, Sajira không để ý tới hắn. 20 giây sau, hắn thân thể bắt đầu xúc rất nhanh thì trở nên phải cùng Ang Ma lớn nhỏ xấp xỉ. Lần này ấy ngươi hài lòng chưa? Đang trên mặt đất phấn chiến ngoại vực liên quân phát hiện. Đã qua 20 ngày tới, cái đó một mực lưu lại ở tinh cầu bên ngoài, cơ hồ che đậy toàn bộ tinh không đáng sợ bóng người không thấy. Hài lòng, quá hài lòng, Ang Ma quá cảm thấy hứng thú nói. Vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi nhỏ như vậy, muốn tới chút rượu sao? Ta quê hương Trần Cất. Hắn đổi ảo thuật, tựa như từ trong lòng ngực móc ra một chai năm xưa rượu. Vang, chộp vào trong tay. Hướng Sajira quơ quơ, chớ tới gần ta. Sajira mặt không thay đổi cảnh cáo nói, lần trước ngươi ngay tại đưa rượu thời điểm đánh lén ta, ta sẽ không mắc lừa nữa. Được rồi, Ang Ma nhún vai một cái, cắn nắp bình nhấp một miếng. Trở lại chuyện chính, thật ra thì ta cảm thấy ta canh chiếm ưu thế, ngươi lại bắt đầu mạnh miệng. Sajira chỉ là lắc đầu một cái, tựa hồ cũng không chuẩn bị tranh cãi cái gì. À, ngươi làm sao chính là không tin ta đây? Phàm nhân tiềm lực là vô cùng. Nếu như tiến hành dẫn dắt, nhất định có thể ở cùng hư không thế lực trong chiến tranh phát huy tác dụng lớn hơn. Mà không phải là xem ngươi như vậy. Erada người tiềm lực phi phàm, lại bị ngươi dẫn hướng liền sa đọa, là có canh lực lượng mạnh. Nhưng cũng hủy vô tận có khả năng. Ang Ma thở dài nói. Ang Ma, Sajira quay đầu nhìn hắn ánh mắt. Chúng ta và cái vũ trụ này cũng không có thời gian. Lần này, Ang Ma không nói gì nữa. Bởi vì Sajira nói không sai. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, phía dưới lại sản sinh biến hóa. Ngoại vực liên quân gây dựng một chi bí mật tiểu đội. Dẫn đầu bất ngờ chính là Giel, thành viên tụ tập hơn tộc tinh nhuệ, cùng với rất nhiều nổi tiếng nhân vật anh hùng. Khatga, Illidan thậm chí liền Gross, Zorin Daddy đạt tới Dranos sau phang. Cũng ở đây quang vinh thành nhỏ tình huống chiến đấu ổn định lại sau này. Gia nhập chi tiểu đội này, đó là người con gái nuôi. Sajira Gin đang chuẩn bị dẫn người thông qua truyền tống pháp thuật lẻn vào tà năng chủ lực hạm Giel, nói là nàng, thảo nào ngươi đối với cuộc chiến tranh này có lòng tin. Nguyên lai nàng cũng tới. Sajira đối với Giel rất quen thuộc. Không, canh phải nói, quân đoàn Legion tất cả cao cấp thành viên, đối với Giel cũng không xa lạ gì. bởi vì cái này ở Ang Ma theo Liệu Hạ lớn lên con bé. Trong quá khứ 1000 năm bên trong nhiều lần cho quân đoàn Legion chế tạo phiền toái. Không phải lẻn vào vặn vẹo hư không phá hoại quân đoàn Legion sản xuất phương tiện. Chính là ở tiểu quy mô trên chiến trường lấy một làm trăm. Thậm chí từng một thân một mình, đối chiến hơn 10 tên cao cấp ác ma thống lĩnh. Cuối cùng còn thu được thắng lợi. Ở vũ trụ cuối, cô gái nhỏ này có thể coi như là thanh danh hiển hách. Người cũng không thể nói ta cái này là làm bừa. Ang Ma nhấp miếng trần cất. Ngươi còn nhớ đi theo bên người nàng cái đó ám dạ tinh linh sao? Sazira hơi thiên chuyển tầm mắt, nhìn về phía Illidan, gật đầu nói, nhớ, hắn là duy nhất lừa gạt ta người phàm. Nhìn dáng dấp bọn họ đã lẻn vào ngươi chủ lực hạm. Một khi chiếc kia chiến hạm nồng cốt phương tiện bị phá xấu xa, cuộc chiến tranh này rất nhanh liền sẽ phân ra thắng bại. Sazira không có trả lời ngay, tựa hồ là ở nhìn kỹ chi này bí mật tiểu đội năng lực. Hắn cùng Ang Ma ánh mắt, có thể xuyên thủng mê chướng, điều tra phá án giữa vũ trụ nhất là thâm ảo bí mật. Tự nhiên cũng có thể coi thường thân hạm vỏ ngoài, thấy bên trong đang ở sự tình phát sinh, cho dù không dùng mắt đi xem, cảm giác vậy luôn là cảm giác lấy được. Lần này, Sazira lạ thường và Ang Ma đạt thành nhất trí. Ngươi nói không sai, ta sợ rằng phải thua. Sazira giọng rất bình thản, tựa hồ căn bản không để ý thắng thua. Bí mật tiểu đội một đường thế như trẻ tre, sát nhập vào tà năng chủ lực hạm phòng điều khiển, cũng phân ra mấy người ở động cơ buồng sắp đặt pháp lực N. Còn đánh nát thân thuyền tư thái duy trì trang bị. Chỉ gặp một hồi hoa mỹ tuẫn bảo, tà năng chủ lực hạm mất đi thăng bằng, khó đi nữa chống đỡ Delano sức hút, nghiêng hướng xuống rơi hướng liền hắc ám thần điện, ở bên ngoài trên tường đụng ra một cái to lớn buột miệng. Ngoại vực liên quân lập tức phát động tấn công, tràn vào buột miệng, cùng ác ma quân coi giữ chém giết, mà mất đi áp chế gió bão cứ điểm quan trọng. Vậy một lần nữa trở thành vô địch không trung pháo đài. Không trở ngại chút nào thu hoạch nổi lên ác ma sinh mạng. Ngoại vực liên quân thắng lợi. Đã chỉ là vấn đề thời gian. Ang Ma thấy Khát Ga đã móc ra mình giao cho hắn cứu chuộc. Ở một chi tinh nhuệ đột kích quân đội dưới sự bảo vệ, đi trước đóng cửa nối liền vặn vẹo hư không và những thứ khác quân đoàn Legion chiếm lĩnh tinh cầu. Truyền tống lối đi, xem phía dưới tình huống chiến đấu. Chậm nhất là bất quá 2-3 ngày, bọn họ là có thể hoàn toàn đánh chiếm hắc ám thần điện. Tiêu diệt quân đoàn Legion ở ngoại vực bộ đội chủ lực. Đến lúc đó, cho dù lửa địa ngục trong pháo đài, vẫn hiểu rõ tính khả quan tà thú người đoàn kết ở mấy tên cao cấp ác ma thống lĩnh dưới quyền. Quân đoàn Legion vậy không cách nào nữa khôi phục đối với viên tinh cầu này nắm trong tay. Ngươi thắng, Sazira ngắn gọn nói. Ngươi sai, Ang Ma đáp. Sazira nghiêng người nhìn về phía hắn. Ta không sai, việc đã đến nước này. Mã sát bên trong bữa không có bất kỳ lật bàn chỗ trống. Ngươi ngoại vực liên quân đã thu được thắng lợi. Không, Ang Ma lắc đầu nói. Ta ý nghĩa là... Kết quả của cuộc chiến tranh này chứng minh, ta đối với phàm nhân quan điểm là đúng, mà ngươi là sai, xem một chút đi, trong mắt ngươi công cụ, làm được trước đó chưa từng có hành động vĩ đại, bọn họ không sợ hy sinh, dũng cảm mạo hiểm, thậm chí làm ra rất nhiều ở ngươi, ở cực đoan lý trí các Titan xem ra gần như tại lỗ mãng không hợp lý cử động. Có thể chính là loại này trong miệng ngươi không hoàn mỹ bản chất, tạo cho không thể nào thắng lợi. Không phải sao? Sazira yên tĩnh nói. Chỉ lần này một lần thắng lợi cũng không đủ để bằng chứng ngươi đối với phàm nhân quan điểm. Hơn nữa ta chưa bao giờ chối qua phàm nhân tiềm lực. Ta chỉ là nói, chúng ta không có canh thời gian dài đi chỉ dẫn người phàm, đi kích thích phàm nhân thiên phú mà thôi. Ang Ma, không phải ta không hiểu ngươi, mà là ngươi không hiểu ta. Ang Ma trừng mắt nhìn, quen biết lâu như vậy, hắn còn chưa từng nghe Sajira như thế nói qua. Hư không đại quân từng bước ép tới gần. Sajira không chuẩn bị làm nhiều dừng lại. Thắng thua đã định, dù cho Ang Ma tự mình ra tay, đi ép tủ hạ hắn, cũng không đáng giá được hắn lại ở chỗ này dừng lại lâu dù là một giây. Hắn trực tiếp mở ra một đạo đi thông vạn vẹo hư không cửa truyền tống. Nói, ta phải đi về. Ang Ma phục hồi tinh thần lại, tạm biệt nói, được rồi, vậy thì qua một trận tạm biệt. Sajira bước chân một ngừng, quay đầu hỏi, ngươi không về chung sao? Ang Ma lắc đầu một cái, không, ta còn muốn trở lại Azeroth, tới xử lý một ít chuyện tình. Chuyện gì có thể so sánh chống lại hư không thế lực trọng yếu? Sajira không hiểu hỏi, hiếm thấy cho thấy khốn hoặc tâm trạng. Ngươi không hiểu, Azeroth đem trở thành đối kháng hư không mấu chốt. Ang Ma lắc đầu một cái. Ta nói, ngươi luôn là đối với cùng Titan tương quan sự vật tồn tại không thiết thực hy vọng xa vời. Nhận rõ thực tế đi, những sinh vật kia không hề đặc thù. Ang Ma cười một tiếng, nếu như ta nói, ở vốn là trong lịch sử không có ta trong lịch sử. Chính là trong mắt ngươi không có gì đặc biệt, Azeroth sinh linh. Một lần lại một lần thất bại ngươi, ngươi lại sẽ nghĩ như thế nào chứ? Ta không tin, được rồi, Ang Ma không khỏi cười khổ một tiếng, khoát tay một cái, đi nhanh đi, một đường bình an, Sajira xoay người. Bước vào đường về cửa truyền tống, mau sớm trở lại, nếu như ngươi trì hoãn được quá lâu, ta không ngại ở đánh lui hư không thế lực sau đó. Cho tổn thương nguyên khí nặng nề thánh quang quân đoàn một kích chí mạng. Mới vừa rồi còn nói ta, ngu xuẩn, cái này thì nói lên liền so ta còn ngu xuẩn nói. Không có ta thánh quang quân đoàn, ngươi lấy cái gì đối phó hư không thế lực? Ang Ma ôm bả vai, bất đắc dĩ nhìn Sajira hình bóng. Nếu như cầm hư không lực lượng định nghĩa là 100. Như vậy ngươi thánh quang quân đoàn, cùng ta quân đoàn ly dần lực lượng tổng cộng, chính là 90. Chúng ta có thể cùng hư không đối kháng, cũng rất khó khăn chiến thắng. Hơn nữa chỉ có khi chúng ta hai bên lực lượng duy trì ở tổng kết 60 tới 90 khu gian bên trong, chúng ta mới không còn sa sút, đúng không? Ang Ma không quá không rõ ràng. Sajira tại sao sẽ giải thích những thứ này? Gật đầu nói, không sai, nếu như cầm phần lớn ngoài ý liệu có thể tính toán ở bên trong. Cái này khu gian là tương đối hợp lý. Thấp hơn 60, một khi hư không phát động đại quy mô xâm lược, chúng ta quân đội đem vừa chạm vào tức hội. Sajira một lần nữa xoay người lại, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, nghiêm túc nói, cho nên yên tâm đi, ta sẽ không hoàn toàn tiêu diệt thánh quang quân đoàn, mà chỉ sẽ bị thương nặng nó, để cho chúng ta lực lượng tổng cộng, vô hạn tiến gần tại đối kháng hư không thế lực hạn chót. Cũng tức người ta mới vừa nói 60, cứ như vậy, ta muốn ngươi liền sẽ nghèo mà tư đổi, đồng ý ta lý niệm. Cũng bắt đầu sử dụng một ít trong mắt ngươi không biện pháp thông thường ta biện pháp tới cứu cái vũ trụ này liền đi. Ang Ma bật cười khanh khách. Ngươi thật đúng là được rồi. Đi nhanh đi. Nếu như có chuyện, ta sẽ rất mau chạy tới. Đừng ngu ngốc. Một mình ngươi nhưng đối với vác không được toàn bộ hư không thế lực. Sajira quay đầu lại, biến mất ở truyền tống trong lối đi. Một đường thuận gió. Ang Ma dương ra tay, truyền tống lối đi biến mất trước. Sajira trầm thấp hùng hậu giọng từ trong truyền ra. Ngươi cũng vậy, 11 converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nap-noi-cap-noi-tan-noi-gạch-noi-dao-gạch-noi-tai-gạch-noi-di-o-gạch-noi-tai-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.